Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2528, chương 2529, trách nhiệm cùng bứt ra. Có quan hệ Hỏa Linh Điện sự tình, Diệp Chân cân nhắc rất nhiều, chính như Trường Nhạc Công Chúa chỗ nhắc nhở, cho dù là Đông Dương Ly Ca nhậm chức Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế, tùy tiện cũng không động được Diệp Chân. Tổ thần điện hạ các điện điện chủ nhân tuyển, cũng không phải nhà tròi, muốn đổi liền đổi, mà lại Diệp Chân tay cầm Hỏa Linh Điện trấn điện bảo bối Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng. Không có chút nào sợ, coi như Đông Dương Ly Ca làm rơi hắn điện chủ vị. Đời tiếp theo điện chủ muốn thuận lợi tiếp trường Hỏa Linh Điện. Không có Diệp Chân phối hợp, liền vô pháp cầm tới chấn điện bảo bối Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng. Chỉ cần Diệp thật có thể tọa chấn tại Hỏa Linh trong điện, Đông Dương gia quyền thế quá thịnh, cũng vô pháp cầm Diệp Chân tại Hỏa Linh trong điện vừa mới bồi dưỡng được đến căn cơ thế nào. Tỷ như ban đầu điện chủ Ngưu Hồ, hộ ti chủ tế tại Bách An, còn có một đám nguyên Hỏa Linh điện điện chủ Long Nhược dưới trướng cựu nhân, trước mắt đều che chở tại Diệp Chân một phương này. Nhưng vấn đề bây giờ là Diệp Chân bởi vì triều đình cục diện chính trị nguyên nhân, bởi vì nhân tôn hoàng cơ long nguyên nhân, chân thân thể vô pháp lâu dài lưu trấn tổ thần điện bên trong. Tổ thần điện bên trong, trừ giảng quy củ, giảng cấm luật bên ngoài, càng so đấu hơn thực lực. Có đôi khi nắm đấm lớn cũng là đạo lý. Diệp nếu thật là không có ở Đông Dương gia, liền có thể trước thu thập Diệp Chân tại Hỏa Linh Điện Vũ Dực, sau đó lại xếp vào một số tội danh, liền lại dễ dàng bất quá. Suy nghĩ liên tục, Diệp thật quyết định rút lui. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thật thân thể là sẽ không xuất hiện lần nữa tại Lạc ấp. Bây giờ nhân tôn hoàng cơ long điên cuồng như vậy, Diệp Chân liền sợ đến liền đi không. Nhưng là, những này dưới trướng hắn Vũ Dực, Diệp Chân cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu không, chẳng phải là làm Diệp Chân dưới trướng mọi người vạn phần trái tim băng giá. Lấy Diệp Chân Hỏa Linh Điện điện chủ quyền hạn, là có thể thay Hỏa Linh Điện lựa chọn thích hợp tu luyện phân tu đạo trận. Cũng chính là phân điện, nhưng cần báo cáo đại thủ tế cho phép mới có thể. Ngay sau đó, Diệp Chân cái này tinh huyết phân thân liền trực tiếp tại Bắc Hải quận bên trong phê chủ hoạch kiến, lập một tòa Hỏa Linh Điện phân điện. Mặc dù nói Tổ Thần Điện quyền tế hội nghị đã quyết ra tân nhiệm đại thủ tế nhân tuyển, tân nhiệm đại thủ tế một ngày không có tế bái tổ thần, thu hoạch được tổ thần tán thành, vậy liền một ngày không phải đại thủ tế. Đổi nói, trước mắt Tổ Thần Điện đại thủ tế như trước vẫn là Bách Tướng. Bách Tướng tự nhiên minh bạch Diệp Chân dụng tâm, trực tiếp đóng dấu chồng thủ tế đại ấn. Đồng thời, liên quan tới Ngưu Hổ, tại Bách An những người này điều lệnh, chỉ cần Diệp Chân chính mình đóng dấu chồng đại ấn, lên một lượt báo cho quyền tế điện làm lập hồ sơ liền có thể. Diệp Chân báo cáo cho trước mắt đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Loại tình huống này, Diệp Chân tại Bắc Hải quận chủ hoạch kiến lập phân điện cùng triệu tập nhân thủ qua sự tình, tiến hành có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, Hỏa Linh Điện những nhân thủ đó có đi hay không Bắc Hải, vẫn phải xem bọn hắn ý nguyện. Diệp Chân là từng bước tự mình mặt đối mặt hỏi thăm. Muốn đi theo Diệp Chân qua, Diệp Chân để bọn hắn ngay lập tức đi chuẩn bị. Chỉ có nửa ngày thời gian, không muốn đi cũng không có việc gì, nhưng là muốn tại Hỏa Linh Điện Hỏa Linh Đạo cảnh bên trong bế quan 7 ngày tài năng rời đi. Vì cũng là phòng tin tức để lộ, nhưng nhượng Diệp thật là thất vọng là mấy vạn người trong cuối cùng nguyện ý cùng Diệp Chân đi, chỉ có khó khăn lắm 2000 người ra mặt, trong đó Hỏa Linh Điện đạo cảnh 15 người, Giới Vương cảnh 103 người, Huyền Bản cung cảnh hơn 500 người, Thông Thần cảnh khoảng 1500 người, cái này ở trong đạo cảnh, giới vương cảnh trong, huyền bản cung cảnh trong đại bộ phận, đều lúc trước Long Nhược dưới trướng đáng tin, lại hoặc là cùng hỏa linh trong điện Đông Dương một mạch phát sinh qua xung đột kịch liệt, hoặc là có vô pháp điều hợp mâu thuẫn. Về phần thông thần cảnh bầu trời tế ti, làm theo phần lớn là những cái kia giới đại nhật tế ti hoặc là thắng tế đồ tử đồ tôn. Giữ lại sợ thụ liên lụy, đại đa số người đứng đội, chỉ là bởi vì lợi ích vấn đề, muốn đứng tại khác biệt trận doanh bên trong thu được gia vị mà thôi. Vì điểm này cũng không chắc chắn lợi ích mà xa nhà bối cảnh qua này vắng vẻ man hoang. Khẳng định không nguyện ý. Không sai, Bắc Hải quận tuy nhiên những năm này ngày một rõ phồn vinh, nhưng là tại đế đô lạc ấp tất cả mọi người trong lòng vẫn như cũ là man hoang tích xa địa, bởi vì trước mắt hộ ti nắm giữ tại Diệp Chân trong tay. Diệp Chân theo thường lệ, lấy chủ hoạch kiến lập phân điện vật tư cùng tài hóa, lại dự chi những người này 3 năm tiền tiêu hàng tháng. Này mới khiến những người này rời đi. Tổ trong thần điện tế ti đâu chỉ mấy trăm vạn, liền nhỏ nhất rất linh điện đều có tế ti khoảng 10 vạn người. Chi này 2.000 người hỏa linh điện đội ngũ không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, liền thuận lợi đạp vào Long Du ban đầu tốt nhất cổ na di trận. Diệp Chân lúc này mới yên tâm, mặc dù nói cùng Diệp Chân rời đi chỉ có 2.000 người. Cùng hỏa linh điện cao đến mấy chục vạn tế ti tổng số tới nói vô cùng ít ỏi. Nhưng là đạo cảnh tỷ lệ lại không ít. Trước mắt trừ bỏ theo quân, lưu tại hỏa linh trong điện đạo cảnh tỷ lệ cũng bất quá 200 người không đến mà thôi. Diệp Chân vùng này đi, liền mang đi một thành đạo cảnh. Cái này cũng chưa tính từ Nghiêu Hổ cái này hỏa linh điện tế vệ thống lĩnh xuất lĩnh điện chủ tế vệ ở. Trong 10 tên đạo cảnh, tính toán ra, Diệp Chân mang đi đạo cảnh, tính cả Nghiêu Hổ ở bên trong, có 26 người, 26 tên đạo cảnh hỏa hệ đạo cảnh, cũng coi là một cỗ rất lợi hại lực lượng cường đại. Có bọn họ tọa trấn Bắc Hải quận, Diệp Chân sẽ chỉ càng thêm yên tâm. Về phần phó điện chủ Đông Dương Tấn sau khi biết báo cùng thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu biết được sau nổi trận lôi đình một chuyện, cũng là hậu sự, Diệp Chân để ý tới đều không để ý đến. Hắn làm hết thảy, hợp tình hợp lý hợp thủ tục, ai có thể chỉ trích. Hôm nay về sau, Diệp Chân tinh huyết phân thân lại sẽ đem tại Bắc Hải Châu công phủ bên trong đóng cửa tĩnh tòa. Không phải có đại sự, sẽ không ra, 6-7 ngày, đảo mắt liền qua. Lạc ấp bên kia sự tình, đối ở hiện tại Diệp Chân mà nói, xem như triệt để có một kết thúc. Ma tộc biên hoạn, Diệp Chân cơ có lợi là giải quyết. Hiện tại Diệp Chân chủ yếu vấn đề là thủy tộc, muốn duy nhất một lần muốn thủy tộc đánh đau nhức, đánh thảm, đánh trong thời gian ngắn không dám lần nữa xâm phạm. Đây mới là Diệp Chân mục tiêu, cũng chỉ có dưới tình huống đó, Diệp Chân tài năng tại như thế hỗn loạn thời cuộc dưới quất ra thời gian mấy năm đến xử lý việc của mình. Diệp Chân biết Hoàng Linh nhất tộc bên kia khẳng định sẽ có thải y hạ lạc. Trước kia là khổ tầm hạ lạc mà không được, nhưng bây giờ Diệp Chân đã tìm được khả năng hạ lạc, lại căn bản không có cách nào nhín chút thời gian bứt ra quá khứ. Trách nhiệm hai chữ có đôi khi thật sự là khiến nam nhân rất thống khổ. Nhất định phải gánh chịu đối mặt. Có đôi khi còn không phải không buông bỏ một ít chuyện. Nói thật, tìm kiếm thải y hạ lạc một chuyện, mấy năm này cũng chính là bị trách nhiệm sở khiên vấp. Cũng vì mau chóng có thể làm cho mình bước ra đi ra. Diệp Chân giờ phút này liền xuất hiện tại Bắc Hải Thiên Sơn Long Cung trong thủy vực. Đây là Thiên Sơn Long Vương quản hạt một chỗ tương đối sâu hải vực. Hải để có cự đại thâm hải rãnh biển. Hải để động thực vật không bình thường phong phú. Lại là các loại bầy cá ẩn hiện. Chính là săn tập hợp quân lương đất lành nhất. Giờ phút này, chỗ này phạm vi ngàn dặm trong hải vực, liền tàn lấy vượt qua 30 vạn thủy tộc đại quân. Lấy tiểu phân đội vây kín phương thức, phân tán ra đến săn tập hợp lấy quân lương. Diệp Chân quan sát một chút, thủy tộc đội ngũ ước chừng lấy ngàn người làm điểm xuất phát. Ít thì 1-2 ngàn người, nhiều thì hơn 3 ngàn người. Phân chia lấy hải vực săn tập hợp lấy quân lương, mặc kệ thủy tộc quân kỷ có phần kém. Lời thủy tộc là một bên săn vừa ăn, nhất là nhìn thấy linh khí dồi dào thực vật. Lời thủy tộc chính mình ăn trước lại nói, mà lĩnh đội thủy tộc tướng lãnh, phần lớn lấy huyền bản cung cảnh làm chủ, giới vương cảnh đều cực kỳ hiếm thấy. Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Cười, các người cũng nhìn thấy, những này săn tập hợp quân lương thủy quân đội ngũ, cơ không có vượt qua 3 ngàn người. Cho dù có, thực lực cũng rất bình thường. Tinh nhuệ trình độ căn bản không có cách nào cùng các ngươi so sánh. Hiện tại, ta cho phép 3 người các ngươi tự do liệp sát, có thể vận dụng ta cho trang bị. Ta chỉ có một cái yêu cầu, mời tứ gia phân phó. 3 người đồng thời cúi đầu, lấy ít nhất thương vong, sát thương nhiều nhất địch nhân. Nếu như khả năng, ta hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả bộ còn sống trở về. Diệp Chân phân phó nói, mời tứ gia yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là các ngươi thí luyện chiến, ta sẽ vận dụng lực lượng đem bọn ngươi đối thủ hạn định nhất định trong hải vực. Nhưng trừ phi các ngươi đụng phải các ngươi không có thể đối phó đối thủ, ta mới sẽ ra tay. Mặt khác, trong các ngươi tổng hợp chiến tích tốt nhất, ta sẽ dành cho theo thứ tự cho ban thưởng. Nói xong, Diệp Chân liền phất tay nói, đi thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, gần vạn danh thủy tộc tinh nhuệ từ Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian giết ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.